Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với cuốn 25 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường mà chúng tôi mới nhận được từ dịch giả trong ngày hôm qua. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Hay còn quái vật xuất hiện trong rừng sâu, một trong số đó là Lộc Yêu. Bộ dạng trông giống như là một nữ tử, trên đầu có hai chiếc gạc, cho nên có thể đoán định được chủng loại của nữ yêu. Nữ yêu này mặc một chiếc váy màu đỏ, trông giống như trang phục của nữ nhân thời cổ đại. Nhìn từ xa vô cùng bắt mắt, màu đỏ khiến cho nhân tâm trong người ta phải nóng bừng. Yêu khí từ trên người của nữ yêu quái này tàn phát ra, yêu khí có thể vượt trội hơn so với những loại quỷ áo tím. Loại đạo hạnh này chính là thứ tôi và Mông Thái đều rất thích. Đóng vai thành yêu quái đi tụ họp chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của những con yêu quái khác. Một con yêu quái còn lại là một nam nhân. Sắc mặt của anh ta xanh mét, trên cổ và cánh tay của nam nhân này có rất nhiều lớp vảy. Đồng tử mắt của anh ta dựng đứng. Điều quan trọng nhất là chiếc lưỡi màu đỏ máu không ngừng thè ra rụt lại. Không cần phải nói cũng có thể biết được, đây chính là một con yêu xà, một thứ rất âm tà. Tôi và Mông Thái ẩn hình tiếp cận hai con yêu quái, bọn chúng không hề phát giác. Cũng đúng, bản lĩnh của bọn chúng còn thấp kém hơn bán bộ quỷ vương, làm sao họ có thể phát hiện ra sự tiếp cận của tôi và Mông Thái. Hai con yêu quái này đang bay lơ lửng, chân không chạm đất, bọn chúng đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tôi và Mông Thái đang ở rất gần cho nên cũng có thể nghe rõ. Còn nữ yêu thì thầm với con nam yêu quái. Xà ca, muội thực sự không muốn đến dự bữa tiệc này. Nhưng mà lão quái thần mật xuất hiện ở trong khu trung tâm quá khủng bố. Muội nghĩ sẽ chẳng có việc gì tốt đẹp. Bất thình lình lão quái thần mật đó hiệu triệu tất cả yêu quái trong dãy núi này phải có mặt. Muội còn nghe nói rằng gần đây có rất nhiều người sống bên ngoài ngọn núi đã biến mất. Mọi nghĩ đây chính là việc tốt do lão quái đó đã làm. Saka thử nói mà xem, tại sao chúng ta lại phải chịu khổ như vậy? Chúng ta rất khó khăn hàng trăm năm tu luyện ở trên núi. Ngày nay chúng ta mới có được một chút đạo hạnh. Cũng vì muốn thích âm đức cho nên bình thường chúng ta không dám sát sinh. Chúng ta chí đồng đạo hợp. Từ khi chúng ta kết bái đến nay, chúng ta đều biến thành những kẻ ăn chay trường. Chỉ một lòng nghĩ đến trời xanh có đức hiếu sinh. Chúng ta không sát sinh, cố gắng tích lũy công đức, sau này chỉ trông dựa vào tạo hóa. Trong những năm qua, mùa đã bí mật giải cứu 18 du khách lạc đường trong núi, chuyên tâm làm việc thiện. Nếu lần này chúng ta đã bị lão yêu quái thần mật nó chỉ huy, mùa cũng không biết sao phải giết chết bao nhiêu người đây. Chẳng phải là sẽ bị tổn hại đến đạo hạnh, cho nên mùa đang rất lo lắng. Nghe được những lời nói của nữ yêu quái này, tôi và Mông Thái đều dừng cánh tay giơ lên cao. Sự nói đến việc Lộc Yêu nhất tâm hướng thiện mà nó còn âm thầm cứu được 18 người sống gặp nạn trên núi. Đây là một con yêu quái rất có giác ngộ. Lúc này nó còn đang lo lắng bị người khác khống chế, nó sẽ trở thành một đao phủ. Nếu nói như vậy, đây chính là một yêu quái có tấm lòng thiện lương, muốn đánh giết ai cũng được. Nhưng không thể đánh nữ yêu quái có tâm địa thiện lương này. Cho nên tôi lập tức thu quyền lại. Con xà yêu thủ thò chiếc lưỡi chẻ đôi, nó cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, rồi nói nhỏ với nữ yêu. Lộc muội, những lời này chỉ có thể nói được ở đây. Đợi khi chúng ta đến chỗ hẹn, muội tuyệt đối không được đề cập đến đồng đạo. Nếu không, những câu nói này truyền đến tai của lão quái thần mật đó, không chừng chúng ta sẽ thảm. Chúng ta đang sống phiêu diêu tự tại trên núi, trong lòng nhất tâm tu luyện đắc đạo thành tiên. Trước đây chúng ta đã được đại sư chỉ điểm, chúng ta lại càng không thể tùy tiện sát sinh. Suốt bao năm qua, tích lũy công đức chúng ta luôn muốn tiến thêm một tầm cao mới. Nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của lão quái thần mật ở khu trung tâm, chúng ta đành phải chịu khuất phục, đúng là rất oan ức. Lộc muội, trong lòng của muội nghĩ rất tốt. Lão quái đó triệu tập những đồng đạo có địa vị trong núi đến tụ họp. Ta nghĩ lão quái thần mật đó muốn lập nên một thế lực luôn tuân theo mệnh lệnh của lão ta, hơn nữa còn phải quy định có mặt trước lúc chiều tối. Ta nghĩ nếu đến muộn nhất định sẽ bị đem ra để dê tế thần trước mặt mọi người để ra oai. Sức mạnh của con quái vật khổng lồ đó quá khủng khiếp. Khi mà tin tức được truyền đi, chúng ta mới cảm nhận được rõ đó đồng đẳng với hàng cao thủ lục địa thần tiên. Nhận được tin tức này, chúng ta có thể không tới hội tụ được sao? Lộc muội, muội phải cố gắng nhẫn nhịn, đừng để lộ ra vẻ không vui, và nhất bị lão yêu quái đó làm ra mục tiêu để thị uy, như vậy chúng ta phải chết một cách oan uổng. Với thực lực của ta còn không bằng một cái búng tay của lão, ta thực sự mong có một vị thần tiên nào đó hạ phàm ra tay xua đuổi những kẻ đột ngột xuất hiện, trả lại sự yên tĩnh cho hoàng lão lĩnh. Thế lực của chúng ta không bằng được người ta, chúng ta biết phải làm sao bây giờ? Đi thôi, chúng ta nên tăng tốc độ, vẫn còn rất xa trung tâm, chúng ta không thể đến trễ. Xà ca, mọi cũng biết lượng sức mình, mọi không dám nhắc đến chuyện này với đồng đạo khác, chỉ là từ nay về sau e rằng sẽ rất phiền phức. Xà ca từ nói xem, trên thế gian có rất nhiều tông môn của con người, nếu bọn họ biết nơi đây xảy ra chuyện, liệu họ có phái cao thủ đến bảo vệ trấn áp hay không? Dựa vào chút đạo hạnh của chúng ta, một khi hai bên xảy ra xung đột, chẳng phải chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên làm bia đỡ đạn? Chỉ cần muội nghĩ đến điều này, trong lòng của muội cảm thấy rất bất an. Nữ yêu quái có hai chiếc gạc trên đầu, cau mày nói những lời từ tận đáy lòng của mình. Việc này chỉ có thể phụ thuộc vào vận khí, đạo hạnh của chúng ta quá thấp, thực sự không đáng kể khi đối mặt với xu hướng chung. Có điều ta đoán rằng loại chuyện này không dễ xảy ra, bởi vì trong thế giới của người sống, cuộc chiến giữa hai phái chính tà vừa kết thúc, cả hai bên đều đã bị tổn thất nặng nề. Ta nghe những huynh đệ từ bên ngoài trở về nói rằng những nhân vật đỉnh cao hàng đầu của hai phái chính tà đều bị thương rất nặng. Bế quan trị thương chính là việc trọng đại của các đại tông môn đang làm. Trong tình huống này, các pháp sư nhân loại còn không thể tự lo liệu được cho mình, làm sao họ còn có sức lực để đến xào huyệt của lão quái đây? Cho nên muội không cần phải lo lắng quá nhiều về điều này. Điều đáng lo ngại nhất chính là những gì muội đã nói khi nãy. Một khi lão quái đó tập hợp tất cả mọi người trong dãy núi này thành một nhất thể, dựa vào hành vi của lão ta gần đây để phán đoán, việc phải chúng ta đi hãm hại người sống là việc rất dễ xảy ra. Chúng ta đều hiểu được rằng trong tà thuật nâng cao đạo hạnh có rất nhiều tà thuật sử dụng âm hồn của người sống. Theo quan điểm của riêng ta, lão quái đó đúng là có khuynh hướng này. Đối với chúng ta mà nói, đó chính là một thảm họa. Chưa nói đến việc bao nhiêu năm chúng ta hành thiện tích đức không giữ được, không chừng chúng ta sẽ trở thành đao phủ trong tay của lão quái. Thật là quá khủng bố rồi, nhưng mà chúng ta có thể làm được gì? Nếu không tuân theo mệnh lệnh rất nhanh, chúng ta sẽ sớm bị giết chết. Ta chỉ hy vọng lần tụ tập này sẽ không thực sự hợp nhất tất cả mọi lực lượng ở đây. Sắc mặt của con xà yêu tỏ ra ngưng trọng, rõ ràng là nó không nguyện đi làm những việc này, nhưng mà dưới sự uy hiếp đến tính mạng, nó không thể không tham gia. Có thể tưởng tượng được trong lòng của nó không nguyện nghe theo, nhưng nó chỉ có thể làm như vậy. Xuất thủ, nhưng đừng làm tổn thương họ, chỉ cần khống chế là được. Tôi thì thầm với Bồng Thái, hắn ta cũng gật đầu. Hai chúng tôi cùng nhau ra tay, bố trí lên một kết giới nhỏ xung quanh bọn họ. Tiếp theo, bàn tay của tôi và Bồng Thái cùng một lúc đánh vào thân hình hai con quái vật. Hai đạo kim quang lóe lên, hai con nhiều quái lập tức bị phong ấn, thân hình của chúng đổ vật xuống đất như hai khúc gỗ. Lộc yêu và xà yêu kinh ngạc há mồm, đáng tiếc là chúng không thể kêu lên. Tôi và Mông Tái đã đột ngột tấn công hai con yêu quái cấp độ quỷ áo tím. Đúng là ra tay liền bắt sống, chúng không hề có cơ hội phản kháng nào, trực tiếp ngã lăn ra trên mặt đất. Hai luồng ánh sáng lóe lên, tôi và Mông Thái mỉm cười xuất hiện trước mặt hai con yêu quái. Hai con yêu quái đều đang nằm trên mặt đất, chúng mở to mắt nhìn chúng tôi với một vẻ mặt kinh ngạc. Tôi mỉm cười liền tiến lên phía trước, sau đó thì ngồi xổm trước mặt con Lộc Yêu. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nói nhỏ với Lộc Yêu: cô nương đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu, nhưng chúng tôi chính là kẻ thù của lão quái thần mật trên núi. Bà nãy nghe được hai người nói chuyện với nhau, tôi biết hai người nhất tâm hướng đạo. Nếu đã như vậy, đương nhiên chúng tôi không giết hai người. Hai yêu quái như là hai người, những người khác đều không hiểu được, nhưng mà chúng tôi rất nguyện ý làm bạn của hai người. Thế này đi, tôi sẽ giải khai một phần cấm chế cho hai người, cho phép hai người nói chuyện, nhưng không được la hét. Hai người đã hiểu chứ? Nghe những lời tôi nói, hai con yêu quái chớp mắt để lộ rằng mình đã hiểu, chúng sẽ không kêu loạn lên. Tôi mỉm cười hài lòng, đưa tay vỗ về hai con yêu quái. Cả hai con yêu quái đều thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Con Lộc Yêu chớp chớp đôi mắt hình lưỡi liềm của nó nhìn tôi bằng một ánh mắt rất đáng thương mà nói: pháp sư xin hãy tha mạng, tôi chỉ là một con nai nhỏ mới tu luyện có được một chút đạo hạnh mà thôi. Tôi chưa từng làm hại người, xin pháp sư hãy để cho chúng tôi đi. Ở đằng kia, con xà yêu cũng cầu xin mông thái tha mạng. Hiển nhiên nó đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Chắc là nó chỉ nghĩ rằng tôi và mông thái sẽ lấy mạng bọn chúng. Còn về những lời nói của tôi muốn kết bằng hữu với chúng, chỉ có quỷ mới có thể tin được. Tôi mỉm cười xua tay nhẹ giọng nói: các người đừng lo lắng, ta và huynh đệ này không hề có ý định làm hại các ngươi. Nhưng mà chúng ta cần phải trà trộn vào trong đó. Chúng ta cần mượn thân phận của các ngươi làm vỏ bọc. Chúng tôi sẽ huyễn hóa thành hai ngươi, nhưng nhất định sẽ không gây rắc rối cho các ngươi. Còn đối với hai ngươi, ta sẽ bố trí một trận pháp cấm cố, để mà hai ngươi sẽ phải ở trong đó cả một ngày. Khi đến thời hạn, phong ấn trên người của các ngươi sẽ được giải trừ, trận pháp cũng sẽ tự động tiêu tán, cả hai người cũng sẽ không hề bị phương hại gì cả. Được rồi, bây giờ hai người hãy nói chi tiết về nguồn gốc xuất thân, tên tuổi, địa bàn cư trú, cho tất cả quen biết những con yêu quái nào. Cách xưng hô với chúng càng chi tiết càng tốt. Nghe thấy tôi nói như vậy, cả hai con yêu quái đều tròn mắt ngạc nhiên. Tôi mỉm cười ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: ta cần phải nói trước, trong quá trình này nếu mà các ngươi dám nói dối, ví dụ cung cấp thông tin sai khiến cho chúng ta bị lộ hành tung trước mặt bọn chúng, ta sẽ từ xa niệm đồng chú ngữ để điều khiển trận pháp, sẽ lập tức phát động công kích, các người sẽ bị trận pháp tiêu diệt. Các người đã nghe rõ chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ, tạ ân pháp sư không giết, chúng tôi tuyệt đối không dám nói dối. Hai con yêu quái vội vàng đáp lại, sau đó chúng lần lượt nói rõ thân thế, lý lịch của bản thân, nơi cư trú, tên tuổi, hàng xóm và bạn bè quen thuộc là ai, những ai, tên gọi là như thế nào, mối quan hệ bình thường như thế nào, thậm chí cả những tập quán đặc biệt của từng nhân vật. Hai con yêu quái này thực sự lo lắng tôi và mông thái sẽ sớm bị phát giác. Nếu tôi từ xa điều khiển trận pháp để công kích hai người, không thể động đậy, chẳng phải là chúng sẽ bị giết chết hay sao? Cho nên chúng mới nói về vấn đề này một cách chi tiết như vậy. Chỉ còn thiếu mỗi nước kể lại câu chuyện làm động vật trước khi trở thành yêu quái như thế nào mà thôi. Tôi và mông thái lặng yên lắng nghe, sau đó thì chúng tôi thi triển huyễn thuật, tham chiếu bộ dạng của con xà yêu, rồi hóa thành thân của một con xà yêu khác, trông giống nhau như là hai giọt nước. Nếu không nhìn thật kỹ, nếu không phải là hàng cao thủ cỡ quỷ vương, khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả mạo. Mông thái rất tức giận, vốn dĩ hắn ta định biến thành xà yêu, nhưng mà lại chậm hơn tôi một bước. Không còn cách nào khác, hắn đành phải thi pháp biến thành bộ yêu nữ Lộc Yêu. Sau đó hắn trợn trừng đôi mắt lưỡi liềm nhìn tôi. Tôi chỉ tay vào mông thái rồi cười. Hai con quái vật đang nằm bất động trên mặt đất nhìn cảnh tượng này, mồm miệng của chúng há lớn điều bộ rất kinh ngạc. Có lẽ chúng không thể biết được chân thân của tôi và mông thái, để đúng là sự việc chúng chưa bao giờ gặp phải. Huyễn thuật nói ra cũng rất đơn giản, chỉ là một loại pháp thuật đánh lừa cảm quan mà thôi, nhưng không có nhiều người có thể đạt đến đỉnh cao như vậy. Tôi và mông thái là những chuyên gia trong lĩnh vực này, cho nên họ bị chấn kinh trước quyến thuật của chúng tôi. Chắc chắn bọn chúng sẽ không dám tác yêu tác quái. Hai người đã đắc tội đến hai người rồi. Sau này nếu có cơ hội sẽ bồi tội, hai người cứ nghỉ ngơi ở đây khoảng một thời gian đi. Tôi mỉm cười chắp tay chào hai con yêu quái. Tiếp theo tôi tiến lên phòng ấn âm thanh của hai con yêu quái. Sau đó cùng Mông Thái bố trí trận pháp nhỏ để giam cầm bọn chúng. Đồng thời ấn định thời gian, hình thức trận phải tự động giải khai. Làm như vậy, từ bên ngoài nhìn vào trận pháp chỉ là rừng núi bình thường. Không ai có thể biết được có hai con quái vật đang bị giam cầm ở trong đó. Lộc muội, chúng ta đi thôi. Từ bắt trước giọng xà yêu cười nói với Mông Thái. Tại sao ngươi không đi chết đi? Mông Thái hậm hực tức giận, nhưng hắn cũng không ngại bắt trước giọng nói của Lộc yêu, nghe ra rất hoàn hảo, không để lộ ra chút khác biệt nào. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, trên người vẫn tàn phát ra yêu khí, cảm giác giống như là bản tôn của hai con quái vật, cho nên chúng tôi không sợ bị những con tà vật khác phát hiện, cả hai chúng tôi đều nghênh ngang mà đi. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới là chiều tối, chiếc la bàn nhỏ trong người của tôi đã có những động tĩnh. Cả tôi và Mông Thái đều biết rằng điều này có nghĩa là chúng tôi chỉ còn cách lão quỷ vạn năm 10.000 mét. Đúng vào lúc này chúng tôi tiếp xúc với một thứ giống như là làn hơi nước. Tôi vội vàng thúc động khí tức của con yêu quái mà tôi đang đóng vai. Màn sương này có linh trí, nó cuốn quanh người của chúng tôi như muốn xác định khí tức. Sau đó mới rút đi. Tôi và Mông Thái thầm kinh ngạc. Đây là một phương pháp nhận dạng rất cao minh. May mà công phu huyễn thuật của hai người chúng tôi quá mạnh. Nếu không còn cách đối phương 10.000 mét, chúng tôi đã bị đối phương phát hiện. Qua đó chúng tôi cũng có thể thấy được đối phương đã thận trọng đến mức độ nào. Cho nên mới nói lão quỷ vạn năm gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vừa là biến cho toàn bộ dân làng biến mất, lại còn sự kiện yêu quái sáu móng tấn công đoàn khảo cổ. Đối phương tuyệt đối có mục đích riêng. Còn cụ thể như thế nào chỉ có lão quỷ mới biết được. Xuyên qua màn sương dày đặc này, cảnh tượng trước mắt của chúng tôi đột nhiên thay đổi. Đầm vào mắt của chúng tôi là thứ ánh sáng màu đỏ như máu. Từ trên những cây cổ thụ đầy dây leo, thích phóng ra âm khí vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy hàng ngàn con thanh y quỷ đang bay lơ lửng ở trên không trung. Trong tay của chúng đều cầm binh khí. Những đôi mắt quỷ đang âm u nhìn xuống. Trường pháp lực này thực sự không hề nhỏ. Tôi và Mông Thái đều biết rất rõ. Chúng tôi đã bước vào trường lực khủng bố do lão quỷ bày bố. Khu vực này cũng tương tự như là trường lực trên núi Ngạc Thủ Sơn mà tôi đã gặp trước kia. Chỉ có điều trường lực này hoàn toàn nằm trong tay của lão quỷ khống chế. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phân tán, cũng không bố trí trò chơi tìm kiếm sinh cơ. Khu vực trung tâm của dãy núi được bao bọc trong lực khủng khiếp này. Bên trong còn có sự điều khiển của lão quỷ vạn năm nhân lên gấp nhiều lần. Quả thật là một lão quỷ đầy mưu mô. Mỗi một mắt xích đều không hề có sai sót, thủ đoạn quả thật rất cao minh. Khống chế cảm giác kinh hãi đã vào tới trường lực của lão quỷ. Chúng tôi tuyệt đối không để lộ ra bất cứ sai sót nào. Ngước nhìn hàng nghìn con quỷ hồn đang bay lơ lửng trên bầu trời, chúng tôi giả bộ sợ hãi cúi mặt bước về phía trước. Đồng thời từ khóe mắt tôi thấy nhiều bóng người xuất hiện ở các vị trí khác. Rõ ràng có rất nhiều yêu ma quỷ quái vừa bước vào trong khu vực lực trường cũng phản ứng tương tự như chúng tôi. Bọn chúng đều ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, nhìn đám quỷ hồn đang bay dập bầu trời. Sau đó thì cúi gằm mặt không dám nói chuyện với nhau. Một cảm giác áp bức rất khó tả. Đây chính là uy lực mà lão quỷ mang lại cho tất cả những người đến tham dự. Dù là trường lực hay là đám thanh y quỷ đang canh giữ trên không trung, nó đều mang đến áp lực vô tận về tâm lý cho mọi người. Nếu muốn tác quái trong khu vực này cần phải chuẩn bị tốt tâm lý để đi vào chỗ chết. Cấp độ trường lực rất cao, chắc phải do một số lão quỷ cùng nhau liên thủ bày bố. Mông Thái với hình tượng một con lộc yêu cúi đầu bước về phía trước. Hắn ta dùng kình lực bao trùm lấy giọng nói để truyền đến tai của tôi. Đây là một phương thức rất an toàn, cơ bản sẽ không bị người khác nghe trộm được. Có thể bày bố được như thế này, xem ra mấy lão quỷ đã tốn rất nhiều công sức. Đây là một cách thức tất yếu. Nếu kẻ nào dám chống đối, kẻ đó nhất định sẽ bị tiêu diệt. Cảm nhận được sát cơ nồng nặc, tôi cẩn thận đáp lại, chú ý không để bị những vệ binh thanh y quỷ chú ý tới. Xung quanh có rất nhiều yêu quái có đạo hạnh như chúng tôi. Hơn nữa chúng cũng hóa hình biến thành rất xinh đẹp và anh tuấn. Đương nhiên hình tượng của xà yêu không lý gì là nổi bật cho lắm. Điều này là rất tốt, không bị chú ý mới là an toàn. Trên cao chiếu xuống ánh sáng màu đỏ như máu, toàn bộ cảnh tượng xung quanh chìm vào trong ánh sáng màu đỏ. Không có ánh sáng mặt trời, áp suất trường lực này còn lợi hại hơn so với tử hồng khô cốt bày bố đến mấy lần. Tuyệt đối không phải là một lão quỷ có đủ khả năng bày bố được. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy kẻ địch của chúng tôi đặc biệt khủng bố. Chỉ cần nói đến số lượng lão quỷ vạn năm cũng đã thấy lạnh người. Nếu không phải là tôi đã có thỏa thuận với Diêm Vương gia, tôi sẽ lập tức quay đầu rời đi. Đám thanh y quỷ đang bay lượn trên không trung nhất định do các lão quỷ vạn năm mang từ địa phủ tới dương gian. Diêm Vương gia khi nói chuyện với tôi, Diêm Vương gia chỉ nhắc đến 12 lão quỷ vạn năm trốn lên dương gian, nhưng mà không hề nhắc tới những lão quỷ này đã bỏ trốn lên dương gian cộng với rất nhiều thuộc hạ trung thành như vậy. Đây đúng là lừa đảo mà. Bình Đẳng Vương là kẻ chuyên gia lừa bịp, vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ không bị lỗ vốn trong cuộc thương lượng lần này, nhưng bây giờ thực tế đã chứng minh rõ ràng là tôi lại bị Bình Đẳng Vương cho ăn trái đắng rồi. Đợi xong sự việc này, tôi nhất định đi tìm Bình Đẳng Vương để tính sổ. Trong lòng của tôi không ngừng nguyền rủa Bình Đẳng Vương, cùng Mông Thái đi dọc theo con đường lát đá. Đột nhiên chiếc la bàn nhỏ trong người của tôi thích phóng ra một sự dao động rất kỳ lạ. Tất nhiên chỉ mình tôi mới có thể cảm nhận được. Đây chính là một sự cảnh báo. Nó nhắc nhở rằng khoảng cách từ chỗ tôi đến chỗ lão quỷ vạn năm nào đó chỉ còn 3 km. Vấn đề là khoảng cách từ 1 mét đến 3 km, la bàn cũng sẽ đưa ra cảnh báo đó. Cho nên cho dù biết rằng mục tiêu đang nằm trong phạm vi này, thì cũng không thể khóa định được vị trí của mục tiêu. Bởi vì có quá nhiều yêu quái trong phạm vi 3 km. Lúc này tôi mới thấy được quảng trường khổng lồ hiện ra cách đây cả nghìn mét. Bên cạnh quảng trường ấy là một cung điện bằng đá đen. Cung điện này tuy có phong cách đơn giản nhưng có thể nhận ra là nó đã được hoàn thành trong một khoảng thời gian. Xem ra yến tiệc sẽ được tổ chức trong cung điện đó. Mấy lão quỷ này thực sự phô trương cũng không hề nhỏ. Rất nhiều yêu ma quỷ quái chạy tới từ trước sau rời đi. Ta liếc mắt một cái, trong lòng đầy chấn động. Ít nhất là hàng chục nghìn yêu quái vẫn đã xuất hiện. Trên quảng trường còn có hàng chục nghìn con tà vật đến sớm. Tôi đã nhìn thấy con yêu quái vượn đỏ, Bạch Điêu Vương cùng với một nữ quỷ rất xinh đẹp. Đôi mắt của tôi chợt sáng lên, không phải nữ quỷ mặc váy đen kia quá xinh đẹp hay sao, có thể so sánh với Hạ Bình tỷ tỷ được rồi. Tôi và Mông Thái đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều biết được rằng đó chính là Hắc Thủy Phu Nhân. Quả nhiên bình thường con yêu quái này luôn xuất hiện trong bộ dạng xinh đẹp như vậy. Chẳng trách Bạch Điêu Vương lại bị cô ta mê hoặc. Bạch Điêu Vương và con vườn đỏ vẫn như trước, chứ không hề biến hóa thành hình tượng của con người. Tất cả những con yêu quái đến tham dự đều đang ngồi trên ghế của quảng trường. Có vẻ như là trước buổi chiều tối, mọi người sẽ không được mời vào Hắc Quang cung điện. Sau khi thoáng nhìn tình hình xung quanh, tôi đã chấn định lại tâm trí, lặng lẽ thu lại nhãn quan. Tôi đi theo Mông Thái bước vào trong quảng trường. Cảnh báo của la bàn vẫn không có gì thay đổi. Lão quỷ vạn năm đang ở trong phạm vi 3 km, nhưng rất tiếc chúng không dám quay ngang quay ngửa để tìm kiếm. Nói gì đến việc có thể tìm thấy lão quỷ vạn năm. Bởi vì thấp thoáng trong màn sương mù đen khổng lồ bao phủ, bốn góc của quảng trường có bốn đại nhân vật đứng sừng sững. Nhân vật thấp nhất trong số đó cũng phải cao đến 7-8 mét. Tôi cảm ứng được một chút khí tức, cũng đã biết được rằng đó là một trong những người khổng lồ đã chiến đấu với tôi đêm qua. Một nhân vật khổng lồ khác có chiều cao cũng phải trên 30 mét. Còn cao hơn cả một con yêu quái sáu móng đã bị tôi giết chết. Khí tức của nó cũng gần đạt tới cấp độ của quỷ vương. Những thuộc hạ trung thành của lão quỷ này đều là những nhân vật rất lợi hại, đủ để khiến cho hàng yêu ma quỷ quái ngồi im lặng không dám nói chuyện. Tất nhiên là tôi cũng phải giả vờ như là không dám thở mạnh. Tôi kéo mông thái tìm một chỗ kín đáo rồi yên lặng chờ đợi. Trên quảng trường xuất hiện thêm rất nhiều yêu quái và quái vật núi. Chỗ ngồi gần như đã kín chỗ, tôi âm thầm nhẩm đếm. Đến thời điểm này đã đếm được 58.660 con. Đạo hành thấp nhất cũng là thanh y quỷ. Xem ra có vẻ như thanh y quỷ cũng được mời. 18 thanh y nữ quỷ bên cạnh Hắc Thủy Phu Nhân có lẽ là do cô ta dẫn tới. Có hàng ngàn con quỷ áo tím và có hàng chục con đại yêu quái và quỷ vật có cấp độ bán bộ quỷ vương. Một lực lượng vô cùng khủng bố. Trên dãy núi Hoàng Lào Lĩnh đã sản sinh ra một số lượng tà vật khủng bố đến như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra như thế. Nghe đến cảnh tượng khủng bố sau khi những con quỷ thành lập xong quân đoàn quỷ quái, tôi thực sự là vô cùng kinh hãi. Đã đến giờ rồi. Một con quái vật khổng lồ trong màn sương mù đen đột nhiên hét lên. Liền ngay sau đó hàng chục con tà vật ở phía sau đang đi về phía quảng trường. Thân hình của chúng đồng loạt chấn động. Bởi vì những con quỷ hồn đang bay lượn trên không trung đã dừng cung bắn vào bọn chúng. Không đợi cho những kẻ đến muộn này kịp nói điều gì, vô số mũi tên đã xé gió và lao đi. Trong những tiếng bùm bộp, mấy chục con tà vật bị mũi tên xuyên qua cơ thể. Chúng kêu lên một cách đầy thảm thiết. Một số biến thành hình những luồng khói đen bay lên trời. Một số biến thành thân thể động thực vật vốn có, tất cả đều đã bị tiêu diệt. Thủ đoạn quá là tàn động đã chấn nhiếp toàn bộ những con tà vật đang ngồi trên ghế trong quảng trường. Sắc mặt của bọn chúng đều chuyển sang màu đen vì quá khiếp sợ. Quả nhiên đây chính là giết gà dọa khỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi nhắm đôi mắt rắn lại. Tôi đã huyễn hóa trở thành xà yêu, không còn cách nào khác là phải dùng một đôi mắt rắn có con người dựng đứng. Lại còn thỉnh thoảng phải thè ra thụt vào cái lưỡi bị chẻ đôi. Cảm giác này đúng là rất khó chịu. Ngược lại mông thái đang ngồi yên lặng ở đó. Mắt chỉ cần nhìn mũi, mũi nhìn mồm, không cần phải làm những động tác khó chịu như tôi. Xem ra hắn trông thoải mái hơn tôi rất nhiều. Tất nhiên tôi cảm thấy thật không sáng sủa khi vội vàng huyễn hóa thành xà yêu trước. Cũng có thể vốn dĩ mông thái muốn hóa thân thành lục yêu. Đúng vào lúc này tâm cơ của tôi chợt động, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu cót két, hai cánh cửa khổng lồ của Hắc Quang cung điện đã được mở ra ở phía bên ngoài. Một luồng bạch quang nặng nề từ bên trong chiếu ra, khiến cho quảng trường sáng trắng như là ánh sáng ban ngày. Liền ngay sau đó hai người đàn ông cao hơn 10 mét xuất hiện trong đám sương mù đen bao phủ. Từ trên thân thể của chúng tàn phát ra âm khí cấp độ của quỷ vương. Cả hai đang bước từng bước tới. Không biết hai người này đã thi triển pháp thuật gì. Thân thể của bọn chúng từ từ biến hóa thành kích thước của một con người bình thường. Lớp sương mù đen cũng đã dần tản ra. Cả hai người này đều đeo mặt nạ bằng vàng, chỉ để lộ ra đôi mắt thật hung dữ. Đi theo phía sau hai người này là sáu con cự quái trong lớp sương mù màu đen. Cả sáu con cự quái này đều là cấp độ bán bộ quỷ vương. Cảnh tượng này quá là chấn kinh. Tất cả những con tà vật đang ngồi vội vàng đứng dậy. Trước đó bọn chúng vừa được tận mắt trông thấy màn giết gà dọa khỉ, cộng thêm với đám thanh y quỷ đang bay lượn trên không trung với những cây cùng đã lắp tên. Hai vị đại nhân đã xuất hiện. Nếu còn dám ngồi lì ở đó không chịu đứng dậy nghênh đón, chắc chắn sẽ nhận lấy được một mũi tên. Lão phu nhân hoan nghênh tất cả các người đã tới. Ta mới tới đây không lâu, tối nay mới có cơ hội được thân cận với các ngươi, thật không dễ dàng gì. Người tới là khách, đây chính là nề mặt của lão phu. Lão phu xin cảm tạ mọi người. Chư vị nguyện ý uống rượu chia vui với lão phu, xin mời cho vào trong đại sảnh. Đã có yến tiệc chuẩn bị sẵn cho mọi người, chúng ta cùng nhau lợi dụng, chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Vị thủ lĩnh đeo mặt nạ vẫy tay ra hiệu cho mọi người bước vào bên trong đại điện để mà tham gia buổi yến tiệc. Cô tỏ ra cứng rắn, đám yêu quái và tà vật lần lượt nói lời tạ ơn. Sau đó thì tùy theo địa vị trong núi, một số bán bộ quỷ vương và đại yêu quái lần lượt tiến vào trong cung điện trước. Đám yêu quái và hành thi còn ở lại chờ cho đám quái vật đứng đầu kia đi vào trước, sau đó mới dám bước vào. Bọn chúng đi rất có tôn ti trật tự. Tôi và Mông Thái trong đoàn yêu quái từ từ tiếp cận tới gần cổng cung điện. Từ khóe mắt tôi nhìn chằm chằm vào hai kẻ đeo mặt nạ, trong lòng tự hỏi không biết có phải là do hai lão quỷ vạn năm hay không. Tôi không thể xác định được, cảnh báo của La Bàn vẫn như thường lệ. Tôi không có cách gì để xác định hai người này có phải là chân thật hay không. Đã đến cấp độ đạo hành của lão quỷ vạn năm, bọn chúng hoàn toàn có thể sử dụng người giấy hoặc các vật hiến tế khác để thế thân. Gia trì thêm một chút khí tức của bản thân, xuất hiện ở bên ngoài đón tiếp mọi người, không ai có thể nhận ra được. Trực giác của tôi đã tin rằng hai con quỷ vật tàn phát ra dao động cấp độ quỷ vương này không nhất thiết đã phải là lão quỷ vạn năm, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh rằng có ít nhất hai lão quỷ vạn năm ở đây. Họ có thể là ba là bốn lão quỷ ngàn năm cũng không biết chừng. Tôi không kiềm chế được mà mồ hôi lạnh tuôn ra. Hai con cự quái cao thủ đứng hai bên nghênh đón đám yêu quái bước vào bên trong cung điện. Ánh mắt âm độc của chúng không ngừng quét qua từng con tà vật đang đi ngang qua cửa. Sắc mặt của chúng biểu lộ sự hoan nghênh chào đón mọi người bước vào. Quỷ thần, đây là một cuộc điều tra từng người một, xem có kẻ khả nghi nào bước vào bên trong hay không. Không cần phải hỏi cũng biết, một khi phát giác ra có kẻ trà trộn vào đây, chắc chắn chúng sẽ tấn công. Với sức mạnh của khủng bố ở nơi này, nếu không đạt tới cấp độ quỷ vương, căn bản là không thể chống đỡ lại sự liên thủ công kích của bọn chúng. Bạn sẽ bị đánh tan thành bột ngay trước mặt. Tôi và Mông Thái bước vào trong cửa, hai đôi mắt âm u của hai con ma đầu rơi vào hai người của chúng tôi. Tôi có cảm giác như đang có hàng vạn con kiến đang bò trên người của mình. Một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Toàn thân tôi đã nổi hết cả da gà. Đôi mắt của hai con quỷ vật này là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà loại phản ứng này của tôi rõ ràng đã cho khiến cho đối phương không nghi ngờ gì nữa. Một con trong số đó gật đầu mỉm cười với chúng tôi, tỏ ý chúng tôi không cần phải sợ hãi. Tôi vội vàng không người đáp lại, sau đó cả hai chúng tôi bước vào bên trong cung điện. Kể thật lúc này tôi đang rất chán ghét cách tỏ ra sợ hãi nịnh nọt của chính mình. Chẳng còn cách nào khác, lúc này tôi không phải là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi chỉ là một con xà yêu đang cố gắng vật lộn để tồn tại. Nếu tôi không tỏ ra sợ hãi và xu nịnh, e rằng hai con cự quái kia sẽ nghi ngờ. Tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Nếu đã đóng một vai diễn phụ làm xà yêu, tôi cần phải cố gắng diễn hết sức để cho nó thật tốt. Trước kia tôi cũng đã học khoa biểu diễn, lúc này thể hiện quá đúng lúc, khiến cho con ma đầu phải lên tiếng. Thôi được rồi, mau vào đại sảnh ăn uống đi. Tạ ơn lão tiền bối. Tôi vội vàng đáp lại một câu, sau đó thì ôm Lộc Muội bước vào cung điện dưới những ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của đám tà vật. Không gian bên trong hội trường rất rộng lớn, chắc là đã thi triển thủ đoạn mở rộng không gian. Thực ra thì bên trong này còn rộng hơn ở bên ngoài khu quảng trường. Xung quanh được bài trí rất nguy nga trắng lệ, tôi cũng không biết có phải do huyễn thuật tạo ra hay là thực sự được xây dựng, bởi xung quanh đều được bài trí rất đẹp. Trên đỉnh cung điện còn có rất nhiều những bức phù điêu, xung quanh bốn bức tường đầy những bức tranh quý trông vô cùng tinh xảo. Trong đại sảnh có một cái bàn rất dài, bên trên được phủ khăn thêu, trên đó đặt rất nhiều những loại hoa quả, rau củ và rất nhiều những món ăn khác nhau, còn có rất nhiều loại rượu hào hạng. Quả thật đây đúng là một bữa tiệc linh đình, Chi phí cho bữa yến tiệc này chắc cũng không hề nhỏ. Hàng trăm quỷ cô nương xinh đẹp thướt tha trong tà áo xanh lặng lẽ bước tới dẫn dắt tần khách đến bàn nhập tiệc. Những con quỷ cô nương này đều có một khuôn mặt nhợt nhạt nhưng rất đẹp, cho nên trông cũng không quá đáng sợ. Đi theo sau một quỷ cô nương, tôi và Mông Thái ngồi xuống chỗ ngồi, nhìn thấy những món ngon sơn hào hải vị, nhưng tôi không hề có khẩu vị, bởi có quỷ mới biết được những món sơn hào hải vị được chế bằng cái gì, tôi tuyệt đối không thể ăn được. Cũng may mà Xà Yêu và Lộc Yêu đều là những kẻ ăn chay, không ăn thịt cá cũng là chuyện bình thường. Về điểm này có rất nhiều yêu ma quỷ quái trong bàn tiệc đều hiểu được, bọn họ đương nhiên có thể làm chứng. Sau một hồi lâu chờ đợi, hàng vạn quan khách đã được sắp xếp chỗ ngồi, hai lão quỷ bước lên bục cao phía trước. Còn chưa kịp nói gì, đám tà vần đã tự giác đứng dậy. Chư vị không cần phải khách sáo, đã đến đây rồi cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. Lão phu đã chuẩn bị đầy đủ sơn hào hải vị để thiết đãi chư đồng đạo. Mọi người cứ vui vẻ ăn uống. Lão phu uống trước một ly để kính rượu chư vị. Đến lúc này hai lão quỷ mới tháo mặt nạ để lộ ra một vẻ mặt nhợt nhạt. Tiếp theo cả hai cầm lấy một ly rượu màu đỏ tươi do một nữ quỷ đưa tới, cả hai há miệng nốc cạn. Hay lắm! Đám quỷ vần cùng nhau vỗ tay tán thưởng. Dưới sự ra hiệu của hai lão quỷ, bọn chúng bắt đầu ngồi xuống. Từ đâu đó vang lên tiếng nhạc êm dịu. Hàng chục nữ quỷ ăn mặc lộng lẫy từ từ bay ra giữa cung điện, sau đó bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc du dương. Đám yêu ma quỷ quái vừa ăn uống vừa vỗ tay, vừa uống rượu vừa ăn thịt, vừa xem đám nữ quỷ nhảy múa. Không khí căng thẳng lúc trước được giảm đi rất nhiều. Cái cốc rượu mà hai lão quỷ vạn năm vừa rồi uống là máu tươi. Lộc Yêu là do Mông Thái thủ vai vừa gặp một quả đào tiên điều bộ trông vô cùng duyên dáng. Hắn ta đang nói nhỏ với tôi. Tôi âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mặc dù Mông Thái không thể biết được hai lão quỷ đó đang uống máu của loại sinh vật nào, nhưng bản năng khiến cho tôi cảm thấy rất không hay. Đúng vào lúc này, mấy con yêu quái ngồi trước mặt của tôi đã khui một chai rượu, đồng thời rót ra một thứ rượu màu đỏ máu. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng, ngước mặt nhìn lên, đôi mắt của tôi nheo lại. Cũng may là khoảng cách khá gần, tôi có thể đoán được đó là máu của một loại động vật nào được hòa vào nhau. Tôi thấy con yêu quái có sừng trên trán rất thích uống loại rượu pha máu này. Nó nhắm mắt tỏ ra thỏa mãn, cái miệng chẹp chẹp vẻ tận hưởng. Tôi liếc nhìn con yêu quái đó bằng một ánh mắt khinh bỉ, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời tôi không cần phải quan tâm nhiều đến việc đó làm gì. Tôi chỉ hy vọng rằng những người đã bị bắt đi vẫn còn sống. Không gian bên trong cung điện thật sự quá lớn. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào đại tiệc với hàng vạn con yêu quái. Ăn uống được nửa chừng lúc này thì trật tự đã trở nên hỗn loạn. Một số con yêu quái vừa cười vừa la hét những câu gì đó. Mấy nữ quỷ đang nhảy múa bị mấy con yêu quái say rượu giờ trò sàm sỡ. Đương nhiên lập tức có mấy con quỷ hồn cao thủ tiến lại ngăn cản, nhưng nó vẫn gây ra sự lộn xộn và ồn ào. Hầu hết mọi áp lực trước đó đều tan biến sau khi bữa tiệc linh đình được diễn ra. Tâm lý sợ hãi của những con tà vật này dần dần được thả lỏng. Nơi đây còn ầm ĩ náo nhiệt hơn bất cứ cái chợ bán tôm cá sầm uất nhất trên thế gian. Hỗn loạn mới là tốt rồi, càng hỗn loạn càng không có người để ý đến tôi và Mông Thái. Hai người chúng tôi phải nhập ra tùy tục, mỗi người bưng lên một bình rượu trong suốt đầy, sau đó uống cạn điều bộ trông rất hưởng thụ. Tất cả mọi người đều có một đức hạnh này, nếu hai người chúng tôi ngồi im lặng, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Điều đó là không tốt một chút nào. Trình độ huyễn thuật của chúng tôi rất cao, nhưng dưới sự quan sát toàn diện của lão quỷ vạn năm, chúng tôi rất dễ để lộ ra điểm yếu. Chỉ có thể dựa vào sự che chắn của một lực lượng lớn yêu ma quỷ quái, lão quỷ vạn năm mới không có thời gian rảnh rỗi để chú ý đến chúng tôi. Tôi thấy hai lão quỷ vạn năm đang ngồi ở trên bàn chủ tọa. Cả hai đang cẩn thận quan sát biểu hiện của đám yêu ma quỷ quái lợi hại nhất. Điều này khiến cho tôi mừng thầm. Đã có Hắc Thủy Phu Nhân và Bạch Điêu Vương cùng với mấy con tà vật cao cấp thu hút sự chú ý, mức độ an toàn của tôi và Mông Thái đã tăng lên một cách đáng kể. Vừa cầm bình rượu lên làm bộ đang rót rượu, tôi vừa dùng kinh lực để nói chuyện với Mông Thái. Mông đại ca, có cách nào để xác định hai lão quỷ này là thật hay không, hay là họ đang sử dụng phương pháp thế thân? Mông Thái chỉ cách chài ra hiệu rót rượu, khuôn mặt đã huyến hóa thành lộc muội đỏ bừng, nhìn giống như là có chút say, kỳ thực là hắn ta đang rất tỉnh táo. Phương lão đệ, hai vị lão quỷ này đạo hạnh rất là cao thâm, bản vương hiện tại đạo hạnh đã giảm sút, không thể phân biệt được hai lão quỷ đó có phải là chân thân hay không. Phương lão đệ có biện pháp gì không? Không thể phân biệt được chân thân, chúng ta không dám dùng ý niệm để khóa định. Đương nhiên là không thể triệu tập quân đoàn âm binh để mở ra một thông đạo trên dương gian bắt quỷ. Nếu như chúng ta khóa định sai, khóa định đúng hai vật thế thân, như vậy sẽ thành trò đùa lớn nhất. Quân đoàn âm binh không thể tùy tiện điều động. Mông Thái đáp. Nghe những lời này, trong lòng của tôi cảm thấy chua xót. Mặc dù trong ký ức của tôi có một pháp môn quỷ dị để mà xác định chân thân hay là thế thân, nhưng đó là pháp thuật do Lâm Dành Nhữ sáng tạo ra, đòi hỏi phải có cấp độ lục địa thần tiên mới có thể thúc động được. Bản thân của tôi không có năng lực đó, đương nhiên không thể thúc động được pháp thuật này. Cảm giác này thực sự đang dày vò và hành hạ tôi. Rõ ràng là có cách nhưng mà lại không hề sử dụng thành công. Làm sao có thể miêu tả được hai chữ bất lực đây? Thực tế một lần nữa đã chứng minh sức mạnh là nền tảng vững chắc của mọi thứ. Không có nền tảng vững chắc thì chú ngữ và pháp thuật cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng giống như là những chiếc xe không hề có xăng, chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Mông đại ca, với nhãn lực và khả năng nhận biết của pháp thuật, hai chúng ta không thể nhận ra chân tướng của đối phương hiện tại. Chúng ta chỉ có thể tìm cách khám phá nơi sâu nhất trong cung điện. Nơi này đang hỗn loạn, tận dụng cơ hội này, chúng ta sử dụng pháp thuật thế thân, biến hóa ra một lộc yêu và xà yêu tiếp tục ở đây ăn uống. Chúng ta sẽ mạo hiểm khám phá, chỉ là rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều mà thôi. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể đưa ra đề xuất như vậy. Nếu không xác nhận được thế thân thần của hai lão quỷ, chúng tôi sẽ không thể lên kế hoạch tiếp theo. Cũng không biết trong cung điện này chỉ có hai lão quỷ vạn năm hay không. Việc đã đến nước này rồi không thể bỏ cuộc giữa chừng. Chúng tôi bắt buộc phải mạo hiểm để tiếp tục thăm dò. Được rồi, chỉ là phải thật cẩn thận khi hành động. Một số pháp thuật phòng ngự của quỷ đạo nào đó rất lợi hại. Nếu mà chúng ta vô tình chạm vào chúng, tung tích của chúng sẽ bị lộ ngay. Kết quả là sẽ bị rất nhiều cao thủ bao vây chặn lối. Hậu quả sẽ không tốt một chút nào cả. Mông Thái trầm ngâm một hồi, biết được rằng không còn cách nào tốt hơn, cuối cùng đành phải đồng ý với kế hoạch mạo hiểm của tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục uống rượu, kể thực là tôi đã lấy ra hai người giấy chưa hề sử dụng. Tôi đưa cho Mông Thái một người giấy qua gầm bàn, sau đó thì hai người tôi nhân cơ hội vừa vặn những con yêu quái phía trước đang cùng ly với nhau. Xung quanh không có ai chú ý, chúng tôi nhanh chóng niệm đồng chú ngữ. Một bóng ảnh lóe lên, một con xà yêu và lộc yêu xuất hiện ở vị trí ban đầu của hai chúng tôi. Trên tay đang cầm cốc rượu uống say sưa, thậm chí là còn cười đùa với đám yêu quái xung quanh nữa. Mặt khác, tôi và Mông Tài đã thúc động pháp thuật tàng hình, hoàn toàn ẩn hình khỏi tầm nhìn của đám tà vật, đồng thời cũng tàng ẩn đi khí tức dù là một tia nhỏ nhất. Chúng tôi lặng lẽ lướt qua cửa hông của cung điện, tránh xa những nơi có đám quỷ thị vệ. Bọn chúng vẫn liên tục mang thức ăn lên, có vẻ như là hai lão quỷ có ý định thiết đãi no nê xong mới nói đến chuyện chính sự, vừa vặn đủ thời gian cho chúng tôi đi giám sát. Cửa hông đang mở, ở nơi đó có một số thanh y quỷ cầm vũ khí âm binh đứng cảnh giác. Tất nhiên là chúng tôi không cần phải để mắt đến những con quỷ vệ binh này. Cứ như vậy mà đi lướt qua trước mặt chúng, bởi chúng tôi đã sử dụng pháp lực để mà kiểm soát những âm thanh dù là nhỏ nhất. Trong khi hành động, ngay cả tiếng gió cũng không cảm nhận được. Tôi và Mông Thái rất thuận lợi tiến vào bên trong cửa hông của cung điện. Trước mặt chúng tôi là một hành lang dài, cứ cách khoảng chục bước chân lại có một con thanh y quỷ đứng gác, đúng là phòng thủ rất nghiêm cẩn. Chúng tôi men theo dọc lối đi, tránh những toán quỷ đứng canh và đám quỷ đang đi tuần tra. Rất nhanh chúng tôi đã phát hiện ra một khoảng cách không gian rộng lớn, giống như là quảng trường phía bên ngoài. Ở đây chắc là có vị trí phía sau của cung điện. Đột nhiên thân thể của tôi chấn động, tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng ở không gian bên trong. Đôi mắt liền mở to nhìn không chớp, đôi mắt của tôi nhìn thấy người quen rồi. Một con cốt mã cao lớn toàn thân mặc áo giáp, đứng bên cạnh là một con yêu quái vạm vỡ mặc áo giáp, tay mang theo một thanh kiếm bằng xương lớn. Đó chính là phó thành chủ của Uổng Từ Thành đã đào tẩu. Tôi đã nghe thấy sư nương gọi hắn là kiếm đàn. Nó không giống như một cái tên, mà nó giống như là một danh hiệu thì hơn. Kiếm đàn thuộc đẳng cấp quỷ vương. Thực sự là lần trước chúng tôi xuống địa phủ cầu viện binh, tôi đã chiến đấu với hắn ta trong một thời gian ngắn, thành công phá vỡ đi thông đạo, ngăn chặn sự xuất hiện của quân đội Mang Sơn tiếp viện cho chiến trường trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, cho nên tôi có chút hiểu biết về chiến lược của con quỷ này. Hắn ta là một cao thủ cấp độ quỷ vương rất khủng bố, và hắn ta cũng là một vị tướng tâm phúc của sư nương. Thì cũng không biết sư nương đã hoạt động như thế nào dưới địa phủ, có thể là khống chế điều khiển được cả những quỷ quái cao thủ như vậy. Thủ đoạn của sư nương quá là cao minh rồi. Nếu như có sự xuất hiện của con quỷ quái kiếm đàn cùng con cốt mã ở đây, thì cũng sẽ không chấn động đến như vậy. Vấn đề là phía sau lưng của hắn ta còn có cả một quân đoàn, chỉ cần thoáng nhầm tính có lẽ phải hơn vạn âm binh. Lúc này hắn ta chỉ mang theo một bộ phận, số còn lại đã bị hao tổn trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà. Tôi cảm thấy đạo quân phía trước có thể còn nhiều hơn, có thể là do hắn ta chỉ mang theo một bộ phận âm binh, số còn lại vẫn lưu lại ở Mang Sơn. Quỷ vương kiếm đàn này đã dung hợp với Mang Sơn, lúc này chắc là hắn đang đại diện cho Mang Sơn rồi. Điều này có nghĩa là Mang Sơn quỷ vực và lão quỷ vạn năm ở đây đã liên thủ với nhau, cho nên lão quỷ vạn năm mới có ý định biến nơi này thành Mang Sơn quỷ vực thứ hai. Mang Sơn và Hoang Lão Lĩnh đã liên minh với nhau thật rồi. Đây mới chính là một sự kiện lớn khiến cho tôi phải chấn động. Chỉ một Mang Sơn quỷ vực đã đủ khiến cho phe chính đạo và địa phủ phải lao tâm khổ tứ. Nếu lại có thêm một Hoang Lão Lĩnh sắp trỗi dậy, thế lực của tà vật trên dương gian không phải là sẽ tăng lên gấp bội hay sao? Nghĩ đến những điều này, có lẽ Mông Thái cũng nghĩ đến khả năng đó. Cả hai chúng tôi run rẩy nhìn về phía trước. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng mắt của hắn và tôi khóa định mục tiêu không giống nhau. Tôi thuận theo ánh nhìn của Mông Thái, bất chợt mí mắt của tôi giật giật. Bởi tôi nhận thấy cách chỗ quỷ soái kiếm đàn không xa, có một nữ nhân đang ngồi trên tảng đá đó. Nữ nhân này mặc bộ váy màu xanh lam, nhan sắc cũng bình thường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi thâm quầng, không thấy được sự dao động khí tức. Trông không khác gì một lam y nữ quỷ bình thường là mấy, nhưng mà Mông Thái lại nhìn chằm chằm nữ quỷ đó, chẳng lẽ lại là... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng. Tôi vội đưa mắt chăm chú quan sát làm y quỷ không hề nổi bật. Quả nhiên tôi phát hiện ra có điều gì đó rất bất thường. Đó chính là đám âm binh cách chỗ cô ta không xa, chúng đang run rẩy không khống chế được. Hiển nhiên trong lòng đám âm binh cực kỳ sợ hãi nữ nhân này. Có thể khiến cho một số lượng lớn âm binh sợ hãi như vậy lại còn ung dung ngồi trên tảng đá bên cạnh. Những điểm dị thường này hiển lộ thấy địa vị của nữ nhân này không hề thấp hơn kiếm đàn, thậm chí là còn cao hơn cả kiếm đàn. Trong Mang Sơn, những kẻ có thể khủng bố hơn kiếm đàn chắc chắn là những quỷ vương đã thống trị Mang Sơn quỷ vực trong suốt những năm qua. Bọn chúng căn bản không nghe theo mệnh lệnh của âm ty, tự lập thành một băng đảng có sức mạnh vô song. Chúng thường gây ra những việc lộn xộn trên dương thế. Có điều trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, Mạng Sơn Quỷ Vương đã không bảo trì phong cách trung lập. Chúng đã trừ chén phái quân đến trợ giúp kiếm đàn, phối hợp với tà đạo tấn công các vị thủ lĩnh phe chính đạo, định trên một mẻ lưới bắt gọn hết tất cả các cao thủ phe chính đạo. Xuyên nữa thì tôi đã phải gánh lấy tội lỗi cao bằng trời rồi. Sự việc này trôi qua không lâu, tôi vẫn nhớ như in, lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ về việc đó. Nữ quỷ váy làm nhất định là Mang Sơn Quỷ Vương, hơn nữa chắc chắn đó là một trong những mục tiêu mà Mông Thái không bao giờ quên. Hắn ta đang muốn giết chết, chỉ cần nhìn tư thế này sức mạnh của nữ nhân này không hề nhỏ. Nếu muốn ám sát sự tồn tại như vậy, thực sự là không hề đơn giản. Điều khủng bố nhất là lúc này nữ quỷ này và kiếm đàn đều đang xuất hiện ở trong hắc quang cung điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi mà yến tiệc kết thúc, bọn họ sẽ xuất hiện cùng một vạn âm binh được trang bị tốt và đã qua rèn luyện chiến đấu, giúp cho lão quỷ và năm khuất phục tất cả đám tà vật. Kẻ nào dám chống lại sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Hoàng lão lĩnh tất sẽ hình thành lên thế lực. Mang Sơn vì việc này đã phái hai quỷ vương mang theo một vạn âm binh tới nơi này để mà khuếch trường thành thế. Có thể thấy Mang Sơn rất chú trọng đến việc này. Tôi kéo nhẹ Mông Thái, đôi mắt của hắn ta lúc này sắp bốc lửa đến nơi. Hắn ta hít một hơi dài rồi mới chịu rời mắt khỏi con nữ quỷ áo lam. Nhưng sắc mặt của hắn ta đã tối sầm lại. Sự tức giận của hắn ta thể hiện quá rõ ràng rồi. Mông đại ca, nữ quỷ đó là... Tôi kéo Mông Thái đến hành lang bên cạnh để ẩn nấp, tránh những đám vệ binh quỷ đang tuần tra. Sau đó thì ngập ngừng hỏi. Con nữ quỷ đó chính là một trong hai quỷ vương mà tôi muốn nhờ phe chính đạo ra tay ám sát. Nữ nhân này tên là Tăng Tú Khuynh. Nói thế này đi, cô ta chính là vợ của tôi khi còn sống. Mông Thái đau khổ nói ra những lời này. Tôi há to miệng ngạc nhiên, nhưng biết rằng tôi không nên hỏi nhiều. Thật không ngờ hai con quỷ vương này lúc sinh tiền lại là một đôi vợ chồng. Vậy thì tại sao lại biến thành kẻ thù của nhau? Điều này không cần nói cũng hiểu được. Trước đây Mông Thái không cho tôi biết lý do tại sao hắn ta lại muốn ám sát hai con quỷ vương kia. Đó là do hắn ta cảnh giác với tôi. Nhưng lúc này đột nhiên hắn ta nói chuyện với tôi. Nguyên nhân chính là như hắn ta vừa nói. Bởi vì từ khi tôi đã đá hắn ta vào trong thông đạo, còn tôi thì quay ra đánh nhau với Địa Tạng Vương. Mông Thái đã thực sự coi tôi là huynh đệ, cho nên lúc này mới nói cho tôi biết những điều mà hắn ta giấu kín trong lòng suốt những năm qua. Ngoài việc bày tỏ sự thấu hiểu và an ủi, tôi không còn biết nói gì hơn. Khi mà họa đề câu chuyện được mở ra, Mông Thái sẽ không dừng lại. Hắn ta kể chuyện trong quá khứ bằng giọng điệu hồi tưởng. Tôi không khỏi bàng hoàng khi nghe câu chuyện mà Mông Thái kể. Nó cứ văng vẳng mãi ở bên tai. Tôi cũng đã hiểu được tại sao chấp niệm của Mông Thái lại sâu đậm đến vậy. Tính theo thời gian trên dương thế, Mông Thái và Tăng Tú Khuynh đương nhiên là người thời cổ đại. Từ nhỏ hai người đều là cô nhi. Về đường trưởng môn của một giáo phái đi vân du bốn phương nhận về nuôi. Điều này giống với tôi đến kinh ngạc. Không có gì lạ khi mà tính tình của tôi lại hợp với Mông Thái đến vậy. Hóa ra cả hai chúng tôi đều là cô nhi. Những người như vậy thường có khí chất rất giống nhau. Điểm khác biệt là Mông Thái là sư đệ, còn Tăng Tú Khuynh là sư tỷ. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, cho nên việc kết hôn thành vợ chồng cũng rất suôn sẻ. Nhưng sau khi kết hôn không được lâu, Mông Thái rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sư tỷ Tăng Tú Khuynh có quan hệ mờ ám với tam sư đệ. Mông Thái đã rất tức giận, và một ngày nọ rút cuộc hắn ta không kìm được nữa, chấp nhận mặt dày chạy đến trước mặt sư tôn để cáo trạng, thỉnh cầu sư tôn làm chủ công đạo cho mình, đồng thời đuổi tên khốn tam sư đệ khỏi sơn môn. Mông Thái cũng đã viết giấy hủy bỏ kết hôn, cắt đứt quan hệ vợ chồng với Tăng Tú Khuynh. Thế là Tăng Tú Khuynh và tam sư đệ của Mông Thái bị đuổi ra khỏi sư môn, từ đó đến nay không biết được tung tích của hai người. Mộng Thái bị một đòn đả kích này, hắn ta thề rằng không còn bao giờ lấy vợ nữa. Nhiều thập kỷ cứ lặng lẽ trôi qua, vật đổi sao rời, đạo hành của hai người đều đạt tới hàng lục địa thần tiên. Thằng Tư Khuỳnh và Tam Sư Đệ dẫn theo một đám đông cao thủ của tà môn ngoại đạo quay lại để báo thù. Hàng chục người trong số đó có sư tôn của Mộng Thái bị sát hại. Mộng Thái cũng không thoát khỏi, hắn ta bị người vợ cũ Tăng Tú Khuynh và Tam Sư Đệ đâm chết. Nếu không phải là giây phút quan trọng nhất, sư phụ của Mộng Thái đã cho nổ tung âm hồn để phản kích, để bảo vệ được âm hồn của Mộng Thái nhanh chóng chạy xuống âm gian. Hắn ta sớm đã bị đánh cho tan hồn nát phách. Cho dù là như vậy, hồn phách của sư tôn cùng hàng chục đệ tử cũng đã bị tiêu tán. Mối hận này còn sâu hơn cả biển. Tuy chỉ là một môn phái nhỏ không có địa vị cao trong giang hồ, thế nhưng mà sự việc của cả một môn phái bị tà đạo giết hại vẫn khiến cho thiên hạ phải kinh thiên động địa. Mấy vị đại lão của phái chính đạo đùng đùng nổi giận, bọn họ ra lệnh liên thủ truy sát. 3 tháng sau, vợ chồng Tăng Tú Khuynh đã bị 2 vị trưởng giáo của Long Hồ Sơn và Mao Sơn liên thủ truy bắt giết chết. Nhưng vì 2 vị trưởng giáo tâm mang tử bi, bọn họ đã do dự không đuổi cùng giết tuyệt. Âm hồn của đôi vợ chồng này còn tìm cơ hội trốn thoát. Thay vì đến địa phủ, chúng lại giết chết câu hồn sứ giả từ âm ti tới để câu hồn, sau đó thì bỏ trốn lên Mang Sơn. Trong nháy mắt bao nhiêu năm trôi qua, Mộng Thái ở trong uổng Từ Thành vô cùng phẫn nộ. Sau khi nghe được tin vợ chồng Tăng Tú Khuynh đang làm mưa làm gió ở Mang Sơn quỷ vực, lẽ nào hắn ta có thể cam tâm, cho nên mới có chuyện về sau. Nghe Mông Thái kể lại, trong lòng của Tư dâng lên một cảm xúc chua xót như người đồng bệnh tương liên. Bởi vì tất cả những gì Mông Thái gặp phải đều giống với hoàn cảnh của tôi. Điều tôi không thể dung thứ nhất trong kiếp trước của tôi chính là việc ân sư bị sát hại. Hiển nhiên Mông Thái cũng giống như vậy. Cả hai chúng tôi đều là cô nhi, từ lâu đã nhìn nhận ân sư như một người cha. Một đại kiều hận này chính là một trong những nguyên nhân khiến kiếp trước của tôi bị tẩu hỏa nhập ma, đi vào ma đạo, sáng lập ra âm dương dưỡng quỷ tông. Dù có làm hại cả thiên hạ cũng phải tử chiến với Mao Sơn Tam Môn. Một nguyên nhân khiến cho quỷ vương Mông Thái không nguyện đi đầu thai chuyển thế, đó chính là nếu không thể tự tay tiêu diệt hồn phách của 2 vợ chồng Tăng Tú Khuynh, hắn ta sẽ không cam tâm buông bỏ. Đều là những người đáng thương và những chấp niệm quá sâu sắc. Tôi thở dài vỗ vai động viên Mông Thái. Cảnh Lâm Danh Nhữ nổi điên lên vì cái chết của sư tôn hiện về trong tâm trí của tôi. Bởi vì có cùng một chấp niệm, tôi cảm thấy Mông Thái giống như một người anh em ruột thịt. Cảm giác này rất là kỳ diệu. Có điều nếu thực sự so sánh, kiếp trước của tôi may mắn hơn Mông Thái một chút. Mông Thái không chỉ phải chịu cảnh ân sư bị giết hại giống như Lâm Danh Nhữ, mà còn kinh khủng hơn bị chính người vợ Thanh Mai Trúc Mã của mình phản bội, lại còn bị chính tam sư đệ của mình thường chăm sóc lừa dối. Cuối cùng thì bị 2 kẻ đó liên thủ giết chết. So với Lâm Danh Nhữ, cái kết bi thảm không hề nhỏ, có vẻ như là mọi chuyện khủng bố nhất đều đã đổ lên đầu của Mông Thái. Tôi có thể cảm nhận được rằng Mông Thái sẵn sàng cùng vợ chồng của Tăng Tú Khuynh đồng quy vô tận, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Không có gì lạ khi mà Mông Thái lại có cách suy nghĩ này. Tăng Tú Khuynh cũng đã là một quỷ vương, lúc này cô ta đang là sứ giả tới liên lạc với mấy lão quỷ ở Hoang Lão Lĩnh. Điều đó chứng minh địa vị của cô ta trong Mang Sơn cũng là hàng đứng đầu. Cô ta cũng là một đại quỷ vương. Nhưng còn chồng cô ta tam sư đệ của Mông Thái, không biết hắn ta đã đột phá đến hàng đại quỷ vương chưa, không ai có thể biết được điều này. Cho dù chưa đột phá được, đôi vợ chồng này cũng là hàng đệ nhất trong cấp độ quỷ vương. Đối diện với kẻ địch khủng bố như vậy, Mông Thái có thể không có tư tưởng đồng quy vô tận hay không? Không liều mạng làm sao giết chết được đối thủ? Nếu Mông Thái đã là huynh đệ của tôi, Lâm Danh Nhữ trong kiếp trước của tôi cũng đã phải chịu cảnh ngộ ân sư bị người ta giết chết. Cộng trong một cảnh ngộ, tôi nhất định phải tìm cách giúp Mông Thái tiêu diệt đôi vợ chồng quỷ này. Còn về việc liệu Mông Thái có nói dối tôi không, thì trực giác của tôi cho rằng Mông Thái không hề nói dối. Hắn ta sẽ không đổi trắng thay đen. Nếu ngay cả sự việc này mà tôi cũng hiểu sai, nhìn nhầm người, thì chỉ có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của Mông Thái quá là cao minh. Tôi hy vọng tôi sẽ không nhìn nhầm người, cũng như không muốn bị lừa dối bởi những lời hoa ngôn xảo ngữ. Vợ chồng của Tăng Tú Khuynh rốt cuộc có làm ra những việc thương thiên bại lý, trời đất khó dung tha hay không? Tôi sẽ tìm cách để điều tra. Mặc dù tôi tin vào Mông Thái, nhưng tôi cũng không thể yên tâm trừ khi tôi đã kiểm tra rõ ràng. Người giỏi nhất vạn sự thông linh trong Mao Sơn Quỷ Môn đương nhiên chính là thủ tịch Đại Cung Phụng Liễu Bà Bà. Liễu Bà Bà là yêu tinh cây sống rất lâu năm. Nếu hồi đó thực sự xảy ra biến cố lớn như vậy, hai trường giáo phái Long Hồ Sơn và Mao Sơn Tam Môn, Liễu Bà Bà phải biết rõ về bọn họ. Tôi tin tưởng vào Liễu Bà Bà. Cho nên tôi đã dự định trong tương lai sẽ tranh thủ thời gian đến gặp Liễu Bà Bà để xác nhận lời của Mông Thái. Tôi tin rằng nhân phẩm của Mông Thái không hề hư giả, nhưng cũng cần phải tiến hành xác minh những điều cần thiết. Đây là thái độ của tôi khi giải quyết những vấn đề lớn. Để không phạm sai lầm trong khi phán đoán sai mà làm oan uổng cho người vô tội, tránh tự biến mình thành một khẩu súng để người ta tùy ý sai khiển. Tôi đã trải qua quá nhiều mưu mô lừa đảo, lòng người luôn là thứ khó lường nhất, cho nên tôi đã hình thành một bộ nguyên tắc khi mà xử lý mọi việc. Cho dù là trong lòng có tin tưởng một người, nhưng vẫn cần phải điều tra, sẽ không vì vậy mà bị bỏ sót. Mông Thái thuật lại toàn bộ sự việc, hắn ta ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó hắn ta trợn tròn đôi mắt. Thế nhưng mà đột nhiên Mông Thái lại mỉm cười mà nói: Phương lão đệ nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này phải không? Không sao cả. Sau này sẽ có thời gian Phương lão đệ có thể gặp nữ tướng Như Lai hoặc các đạo trưởng trong Mao Sơn Quỷ Môn thì sẽ biết. Thời kỳ đó sự kiện này các pháp sư bình thường đương nhiên cũng không biết được, địa vị của bọn họ không đủ. Có điều tôi tin rằng những cao thủ sống lâu năm trong Mao Sơn Quỷ Môn chắc chắn đều biết được nhận định cũng như là từng nghe nhắc tới. Nữ tướng Như Lai là một nhân vật đỉnh cao, trực giác của ta nghĩ rằng cô ta đã có mặt vào thời điểm đó. Mặt của tôi nóng bừng cả lên, những lời nói của Mông Thái dường như ám chỉ rằng hắn ta đã nhìn thấy thấu tính đa nghi của tôi. Tên khốn này rất là giàu hoạt, quả nhiên đúng là một lão quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.